Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 804, hy vọng người khác đều hạnh phúc. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, lúc này Thịnh Vị Ương mới lau lau tay. Liếc nhìn đám bạn bè trên mạng điên cuồng nhấn like. Lập tức cười đến đôi mắt đều cong thành một vành trăng non. Nam Tiểu Tố cũng gửi bình luận trước tiên. Quỳ bàn phím, ngược cầu. Hoàng Phủ Bạc Ý gửi thứ hai, chấm, quỳ sầu riêng, ngược cầu, đám người Sở Nam Xuyên lôi nặc đều bình luận ở dưới. Chậc chạc, đây giống như là ở phòng tắm, Nguyên Ương hí thủy sao, biểu tình tạ ác, đáng thương tôi vẫn ôm gối đầu tịch mịch khó ngủ, ngày mai chúng ta đến nhà các người nướng BBQ, đừng lăn lộn đến sau nửa đêm không dậy nổi nha. Đến lúc đó đốt pháo nổ tung nhà. Tiếp theo, vô số các fan cuồng nhiệt đều bình luận ở dưới. Nữ thần ngược cầu, đêm nay lại không ngủ được. Hoàng Phủ Phu Phụ rất ân ái. Thịnh Vị Ương rất khoe khoang nhướng mày. Không sai, cô chính là rất ân. Cái đó, cô rất hạnh phúc, cũng hy vọng người khác đều hạnh phúc. Như vậy mới có thể khiến thế giới tràn ngập tình yêu nha. Ha ha, cách chương.